Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 154, si 154, Như Lai thần trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Hoàng đế An Quốc hỏi. Bệ hạ, bởi vì lương thực thiếu thốn, dân chúng nước ta đang kéo gia đình chạy về Đại Hải. Hoàng đế An Quốc nhướng mày, cười nói, đây rõ ràng là một chuyện tốt nha. Lương thực của chúng ta nuôi không nổi bọn họ thì cứ để bọn họ đi. Nếu không ở lại trong nước sẽ gây ra bạo loạn. Đại hạ lương nhiều, hẳn là không có vấn đề gì. Trong giọng nói, lại còn có một tia hả hê. Tên quan viên kia vẫn sốt ruột như trước. Nhưng bệ hạ, nhân số chạy nạn tới hơn 100 vạn. Chúng ta có rất nhiều người chạy mất rồi. Nếu như không tiến hành chặn đường, An Quốc chúng ta sẽ không còn người nào nữa. Hoàng đế An Quốc giật nảy mình. Cái gì? Chạy? Nhiều người như vậy? Nếu như bách tính chạy sạch, vậy quốc gia của hắn liền hữu danh vô thực rồi. Hoàng đế An Quốc vội la lên. Mau phái người chặn bọn chúng lại. Cùng lúc đó, bên trong lãnh thổ Đại Nguyệt Quốc, vị trí Thương Quốc cũng xảy ra tình huống tương tự. Bởi vì lương thực rất thiếu thốn, Đại Nguyệt Quốc lại nuôi không nổi dân chúng trong cảnh nội. Vì thế trên 100 vạn dân chúng dồn dập tuôn về Đại Hạ. 200 vạn dân chúng, tất cả đều tràn tới đường biên giới. Chúng ta qua đó đi. Ta đã đói bụng mấy ngày rồi. Nếu không ăn cơm thì sẽ chết đấy. Chỉ cần cho ta miếng cơm ăn, ta bằng lòng làm mọi chuyện. Xin các ngươi thương xót chút đi. Ta làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Dân đen quá nhiều, quân đội Đại Hạ như lâm đại địch. Lập tức báo cáo việc này cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhận được ý kiến, tiếp nhận toàn bộ, để bọn họ đi khai hoang làm ruộng. Dù sao bọn họ cũng có nhiều lương thực, có thể nuôi sống tất cả mọi người. Sau khi bọn họ đem toàn bộ đất hoang khai phá ra, lại là một mùa thu hoạch lớn, nuôi dưỡng vạn người cũng không thành vấn đề. Bệ hạ nhân từ, đồng ý tiếp nhận nạn dân. Tuy nhiên các ngươi nhất định phải tuân thủ quy củ, theo thứ tự xếp hàng lại đây, tiếp nhận kiểm tra của chúng ta, không có vấn đề gì, sau đó mới có thể thả các ngươi quan. An Lộc Sơn hét lớn, đám nạn dân vui mừng, đa tạ bệ hạ. Vì vậy, hơn 200 vạn dân chạy nạn lục tục được tiếp nhận. Các quốc gia khác thấy cảnh này, muốn cười lạnh, tâm địa thánh mẫu, không thể thành nghiệp lớn. Đại hạ sớm muộn gì cũng sẽ bị hôn quân làm mất sạch. Nhưng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm lại cười trộm. Dân số tăng lên 200 vạn. Quốc lực lại phải tăng trưởng. Ha ha, vừa dứt lời, thanh âm của đế quốc Sa Bàn vang lên. Tinh, bởi vì người chơi có quốc lực tăng trưởng, cho nên thực lực tăng lên đồng bộ. Phần thưởng là Như Lai Thần Trưởng. Như Lai Thần Trưởng là một môn trưởng pháp vô thượng trí cương trí dương. Một khi sử dụng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có thể trấn áp tất cả tà ma ngoại đạo, thần thánh không dám xâm phạm. Tiếp theo, một bộ trưởng pháp huyền diệu khó lường tràn vào trong đầu Lâm Bắc Phàm. Được hắn học được, chiêu trưởng pháp này không tệ, nhất định có thể đánh cho người ta vừa dẹt vừa tròn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến Trung Thu. Trung Thu là một ngày lễ truyền thống, không chỉ là ngày người nhà đoàn tụ, mà còn là ngày ăn mừng ngày Tết trúng mùa. Bởi vì 50, dân chúng Đại Hạ đều là đến từ nước khác, mọi người rời quê hương tới nơi này, ở chỗ này thu hoạch rất nhiều thứ, được tân sinh, cho nên lễ cũ này được mọi người gửi gắm càng nhiều ý nghĩa. Lâm Bắc Phàm tuyên bố cho cả nước nghỉ ngơi một ngày, để mọi người ăn Tết. Đêm hôm đó, đường lớn kinh thành càng thêm náo nhiệt so với ngày thường. Mọi người đều mặc bộ đồ mới, tay bưng đèn lồng, ăn bánh Trung Thu, cười nói vui vẻ không ngừng. Trong hoàng cung lại tổ chức một đại hội thưởng nguyệt ngắm trăng long trọng. Đây là thịnh hội Lý Lâm Phủ liên hợp bách quan cùng tổ chức cho Lâm Bắc Phàm. Khao thưởng công lao của Lâm Bắc Phàm để thể hiện sự coi trọng của mình đối với đại hội lần này. Lâm Bắc Phàm đã mời rất nhiều người tới. Thừa tướng Tiêu Quốc Lương cùng đại tướng quân Sài Ngọc Lang đến. Hai người bọn họ mặc dù không ở quan trường, nhưng vẫn được Lâm Bắc Phàm coi trọng như cũ. Ngồi ở vị trí dưới tay hắn, không có gì khác biệt so với trước kia. Hai vị quân vương mất nước cũng được mời tới. Mọi người cùng nhau ngắm trăng. Lúc ăn bánh trung thu, Lý Lâm Phủ đẩy lên cái bánh trung thu như một cái bàn lớn. Bệ hạ, đây là bánh trung thu mà vi thần đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Mời nhấm nháp. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Bánh trung thu này lớn quá đi. Lớn là đúng rồi. Lý Lâm Phủ cười nói. Cái này tượng trưng cho đại hạ chúng ta, càng lúc càng lớn, càng ngày càng viên mãn. Tốt, nói hay lắm. Lâm Bắc Phàm long nhan vui vẻ, cho người cắt một miếng bánh trung thu. Nếm thử một chút, hương vị của bánh trung thu này không tệ. Lý Ái Khanh có lòng. Mọi người cũng nếm thử đi. Tạ ơn bệ hạ, bánh trung thu còn dư lại bị mọi người chia nhau mà ăn. Cách chương.